Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, bế quan. Bởi vì hoàn thành một lần nhiệm vụ, Phương Tiên có nửa năm nghỉ ngơi kỳ, hắn ẩn cư tinh xá, đối với ngoại giới mặc kệ không hỏi, một lòng bế quan luyện võ. Thời gian 3 tháng nhanh chóng đi qua, tinh xá ở trong. Một cỗ mùi thuốc lan tràn ra, Phương Tiên dùng mất cuối cùng một chút long hổ luyện hổ cao bôi lên toàn thân, bắt đầu đứng như cọc gỗ. Tại dầu cao dưới tác dụng, da của hắn tựa hồ biến thành cổ đồng màu sắc, thấp thoáng toát ra bạch sắc hơi nước. Xà thung chuyển du long, du long đổi hổ hình, hổ hình đổi phi hạc, phi hạc chuyển linh viên. Hắn cột pháp không ngừng biến hóa, bày biện ra 5 loại bất đồng phong cách, khi thì như long xà chạy, khi thì như tiên hạc dương cánh, lại có mãnh hổ hạ sơn, linh hầu hái quả thái độ. Không chỉ mãnh hổ quyền đột phá, này 100 ngày khổ tu, cuối cùng để ta tứ môn còn lại ngũ hình quyền có thể tiểu thành. Phương Tiên đứng người lên, lúc này vừa thu lại liễm. Trên người không còn có mãnh hổ đồng dạng khí thế, phảng phất biến thành bình thường thiếu niên, nhưng trên thực tế lại là hổ hình đại thành, đem kình lực giấu sâu ở cốt, không phát thì thôi, một phát kinh người. Hắn liếc mắt chính mình, thanh thuộc tính, thiên phú, động huyền chi nhãn, mãnh hổ quyền, tầng 7, hạc hình quyền, tầng 3, long hình quyền, tầng 3. Xa hình quyền, tầng 3, hầu hình quyền, tầng 3, 4 còn lại hình tiểu thành, đều có từng người đặc biệt phát lực phương thức cùng kinh đạo. Ta hiện tại muốn làm, chính là cả lực cùng hiệp lực, tranh thủ 5 hình hợp nhất. Phương Tiên dám nói, lúc này ngũ hình môn, luận đối với ngũ hành quyền lý giải, không có có bao nhiêu người có thể so ra mà vượt chính mình. Ngũ lực hợp nhất, đại khái đều có thể trùng kích luyện khí, lấy khổ luyện nhập tiên thiên. Thế nhưng, chung quy cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn. Này không phải chân chính thuộc về quyền pháp của ta. Phương Tiên hãm vào bên trong trầm ngâm. Chân chính thích hợp nhất võ công của ta, lại là cái gì đâu này? Ở cái thế giới này sinh tồn lâu như vậy, hắn dần dần nhiều một khỏa vũ giả chi tâm. Lúc này, liền bắt đầu mơ màng lúc trước sáng chế ngũ hình quyền pháp cái này ngoại công vũ giả ước nguyện. Ban đầu, công phu muốn sửa cũ thành mới, phải gia nhập đồ đạc của mình, nhưng ngũ hình quyền đã đầy đủ hoàn thiện, ta lại có thể thế nào góp một viên gạch? Phương Tiên sớm đã có tâm, muốn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, sáng chế một môn công pháp của mình. Hiện tại, liền không khỏi hãm vào bên trong khổ tư. Thật lâu, hắn thở dài khẩu khí, muốn sáng tạo một môn tân võ công, quả nhiên rất không dễ dàng. Dù cho ta có động huyền chi nhãn, đọc nhiều chúng trưởng ăn gian cũng là như thế. Cảm giác suy nghĩ tung bay, Phương Tiên không được cưỡng cầu điểm này linh cảm, mà là tiện tay mở ra Thanh Ngọc Tâm Pháp. Này bộ được từ Thanh Ngọc môn nội công tâm pháp, đoạn này thời gian cũng bị hắn lật ra nhiều lần, cho ra kết luận là, phổ thông vũ giả muốn dùng cái này luyện được chân khí, cần tư chất đại khái trong vạn người không có một, tu luyện bản chất, đại khái chính là trước phối hợp minh tưởng, thôi miên trong cơ thể mình có một cỗ, khí, chạy các nơi, trùng kích kinh mạch cùng huyệt khiếu. Này đương nhiên là giả, nhưng dần dần, nhờ vào hùng hồn khí huyết cùng các loại đại bổ chi dược, liền có khả năng biến thành thực đấy. Nếu như còn có chân chủng, thì là có thể gia tăng thật lớn thành công xác suất. Mà thôi, khổ luyện nhập tiên thiên, yêu cầu so với nó cao hơn. Mục tiêu của ta là đứng ở thế giới chỗ cao, thấy được phong cảnh càng nhiều. Phải càng thêm nghiêm khắc địa yêu cầu mình, còn là thử trước sáng chế võ công của mình. Khổ luyện nhập tiên thiên, nhiều lần không được, lùi nữa mà cầu tiếp theo được rồi. Phương Tiên hạ quyết tâm, chuẩn bị thu hồi quyển bí tịch này. Lần nữa đọc qua quyển cổ tịch này, lòng hắn tư khẽ động, mở ra, động huyền chi nhãn, biểu tình hơi có biến hóa. Sau đó, hắn chảo sách vở phong trang, mãnh liệt một xé, đâm, bí tịch sách xác trực tiếp bị xé mở. Bên trong một chương kẹp trang hiện ra, quả nhiên có hàng. Phương Tiên nội tâm vui vẻ, cầm lấy tường kép bên trong bay ra tàn trang. Tàn trang dùng không biết tên trang giấy chế tác, bày biện ra một loại ám kim sắc, 10 phần cứng cỏi, cỡ lòng bàn tay, cạnh góc có rõ ràng lỗ hổng. Lúc này lọt vào trong tầm mắt thấy, là một bức rất sống động bạch hổ đồ, hung thần ác sát, trong cơ thể có tinh tọa đồng dạng điểm cùng đường cong. Này, tựa hồ là một phần không trọn vẹn minh tưởng đồ. Phương Tiên chỉ là quét mắt kia bạch hổ, bên tai tựa hồ truyền đến một tiếng mãnh thú gào thét. Không khỏi nội tâm dùng mình, này họa phong, đã không phải là sinh động có khả năng hình dung rồi. Cổ đại có truyền thuyết, một người họa sĩ vẽ lên bức mãnh hổ đồ, đem người tươi sống hù chết. Phương Tiên nguyên bản không tin, nhưng hiện tại, hắn tin. Vì cái gì Thanh Ngọc môn nội công tâm pháp trong sách quý có như vậy nhất phó không trọn vẹn minh tưởng đồ? Hắn cảm giác có chút kỳ quái, lại không có nhìn nhiều. Minh tưởng là một môn rất cao tâm linh tu hành. Ví dụ như Thanh Ngọc tâm pháp bên trong liền đồng dạng có nhất phó Thanh Ngọc đồ, yêu cầu tập luyện người quan tưởng bản thân, giống như Thanh Ngọc lưu ly phối hợp một hàng loạt thủ thế, còn có hô hấp cùng chú văn, không ngừng thôi miên chính mình. Này bạch hổ đồ, chỉ có minh tưởng đồ án, lại thiếu mấu chốt nhất thủ thế cùng chú văn, còn có tâm pháp cùng chiêu thức, cưỡng ép quan sát cũng là có hại vô ích. Phương Tiên lắc đầu, đem đồ vật cất kỹ, hắn thống khoái mà tắm rửa một cái, thay đổi làm sạch sẽ quần áo. Đi ra tinh xá, nhìn qua lòe loẹt lóa mắt thái dương, còn có cách đó không xa đi qua người đi đường, không khỏi hé mắt, có một loại tái thế làm người, ảo giác. Đây là một lòng trầm mê ở trong thế giới của mình. Quá lâu không cùng ngoại giới giao lưu nguyên nhân, lần này trăm ngày luyện võ, thu hoạch quá lớn. Phương Tiên cảm khái một tiếng, không chỉ là đem ngũ hình quyền dung hợp quán thông, đồng thời cũng là đối với chính mình lúc trước tất cả hành động tổng kết. Ở trên tâm tính, lại càng là cùng lúc trước bất đồng. Không chỉ tìm tới chính mình trong giang hồ định vị, trả lại hoàn thành một hồi lột xác. Ở kiếp này, ta chắc chắn sống suốt đặc sắc. Phương Tiên duỗi lưng một cái, đi về hướng diễn võ trường. Mỗi ngày đến ngũ hình môn đệ tử luyện võ chi địa, học trộm. Là hắn lúc trước hàng ngày, bằng không cũng học không được ngũ hổ đoạn sơn đao pháp. Bất quá hôm nay diễn võ trường, tựa hồ so với trước càng thêm nóng ồn ào. Lỗ tai hắn khẽ động, xung quanh rất nhiều thanh âm xa xôi một chút trở nên rõ ràng. Đại sư huynh xuất quan, ta ngũ hình môn đại sư huynh, Chu Vô Mệnh, chính là trong môn đệ nhất chân truyền. Đáng tiếc thanh danh không bằng Lữ Trường Phong cùng Ngô Dụng. Một người đệ tử vừa mới thở dài, đã bị bên cạnh sư muội trừng mắt liếc. Đại sư huynh lúc trước bế quan, một mực ở thử đột phá tiên thiên. Một khi công thành, Lữ Trường Phong cùng Ngô Dụng lại được coi là cái gì? Tất cả Diêu Phượng quận một đời tuổi trẻ, chỉ có Thiên La Tinh, Bao Kiền có thể đánh đồng. Này sư muội đại khái thuộc về đời sau não tàn phấn loại đó. Phương Tiên nghe xong mới biết được gần nhất Diêu Phượng quận thành gió đã bắt đầu thổi vân dũng, tới không ít võ lâm nhân tài mới xuất hiện, mà ngũ hình môn chân truyền đại đệ tử Chu Vô Mệnh đồng dạng xuất quan. Chỉ tiếc nên không có luyện được chân khí thành tựu tiên thiên cảnh giới, bằng không trong môn đã sớm gióng trống khua chiêng địa chúc mừng. Bất quá đây cũng xem ta chuyện gì. Hắn lắc đầu, chuẩn bị ra ngoài chọn mua một ít vật tư. Chính mình nửa đường gia nhập hộ pháp. Tại ngũ hình môn từ trước đến nay liền không phải dòng chính. Cả đời có thể leo đến trưởng lão vị trí liền coi như không tệ. Thay vì say mê danh khí quyền thế các loại, không bằng để thăng chính mình võ công tới thật sự. Những thứ khác, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.